Sủng Mỹ, chương 884, càn quét chiến trường, góc truyện audio.com. Đó là, trên đài cao phía Tây Thành, Khương Nguyên lão đang chỉ huy chiến cuộc, liếc mắt nhìn sang, nhất thời cả người ngây dại. Thân ảnh bốc cháy ma diễm bên đó rõ ràng là 10 đầu bạch yểm ma, từ nồng độ ma diễm cho thấy toàn bộ chúng nó đều có thực lực cao đẳng cấp đế hoàng trở lên. Thậm chí linh hồn ma diễm ở vị trí trước nhất nồng đậm như thực chất, khí thế càng thêm bá đạo, sợ rằng bạch yểm ma của lão cũng không thể so sánh với đối phương. Thế mà 10 đầu bạch yểm ma cường đại như thế lại ngoan ngoãn xếp hàng sau lưng một gã bạch y nam tử. Gã nam tử kia không hề che giấu thái độ ngạo nghễ tà tính của mình, tuy chỉ đứng yên nơi đó lại khiến cho Khương Nguyên lão cảm thụ áp lực cực lớn. Rất khó tưởng tượng một nhân loại lại có được quá nhiều khí chất gồm thâu vào một thể như thế. Ánh mắt Khương Nguyên lão cực kỳ hoảng sợ, nội tâm tràn đầy rung động không nói nên lời. Người nọ đến tột cùng là ai? Thuộc thế lực nào, giết sạch thành viên hồn minh ở ngoài thành trong phạm vi 5 dặm. Ánh mắt Sở Mộ hờ hững quét tới chiến trường, giọng nói bằng phẳng nhưng hiển lộ khí phách uy nghiêm của vương giả. Khặc khặc, kiệt kiệt kiệt tương đương, 10 đầu chó điên bạch yểm ma rốt cuộc đã được thả ra khỏi chuồng rồi, chúng nó lập tức nhếch miệng cười tà ác, thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ba thế lực lớn trú quân tại Tuyết Thành chỉ có 4 cường giả đạt tới đẳng cấp đế hoàng đỉnh phong. Khương Nguyên lão có 2 đầu hồn sủng đế hoàng đỉnh phong. Hồn điện Đằng Nguyên lão chính là phụ thân của Đằng Lãng, đồng dạng cũng là cường giả có 2 đầu đế hoàng đỉnh phong. Còn lại là 2 vị nguyên lão hồn sùng cung, chia ra mỗi người có 1 đầu đế hoàng đỉnh phong. Cho nên 6 đầu hồn sùng đỉnh cấp này chính là mấu chốt của trận chiến này. Nếu như các vị nguyên lão thất bại sẽ dẫn đến hàng loạt hồn sùng cao đẳng đế hoàng bị đối phương chu diệt, cứ như thế cả chiến cuộc sẽ dần dần nghiêng về một phía. Thế nhưng, Sở Mộ và 10 đầu bạch yểm ma xuất hiện lập tức thúc đẩy tình huống chiến trận biến hóa kịch liệt. Thực lực 3 đầu bạch yểm ma đế hoàng đỉnh phong quá mạnh, hơn nữa lại là sinh vật nắm giữ lực lượng đa thuộc tính, lấy 1 địch 2 đương nhiên không thành vấn đề. Về phía 7 đầu bạch yểm ma còn lại bộc phát lực chiến đấu kinh khủng ngoài sức tưởng tượng, có thể nói chúng nó chính là vũ khí tàn sát trên quy mô lớn ở trong chiến tranh. 10 thân ảnh nhanh chóng tiến vào chiến trường hỗn loạn, lần này cường giả yểm ma cung khống chế bạch yểm ma cũng không nhiều lắm. Vì thế thời điểm 10 đầu bạch yểm ma phân ra các khu vực khác nhau không đến nổi bị người ta lưu ý. Quân đoàn hồn minh nơi này là do đại đa số hồn chủ và hồn sư tạo thành, chỉ huy quân đoàn là một gã giới chủ có hồn sủng đế hoàng đỉnh phong. Vị giới chủ này tên là Cổ Hà, thực lực sánh ngang hồn minh thập lục tuyệt. Lúc này Cổ Hà đang cho thứ sủng tham chiến, toàn bộ thứ sủng của hắn đều đạt tới trình độ cao đẳng đế hoàng. Tổng cộng triệu hoán 4 đầu chia ra chiến đấu trên không trung và sườn núi tuyết, trong đó có 2 đầu đang chém giết kịch liệt với yểm ma cung Khương Nguyên lão. Cho đến hiện tại Cổ Hà vẫn không triệu hoán chủ sủng, ý đồ rõ ràng là muốn giằng co với Khương Nguyên lão. Trước khi đối phương xuất ra lá bài tẩy, hắn tuyệt đối không dám lỗ mãng để lộ thực lực. Góc truyện audio.com. Chân chính của mình, Khương lão gia hỏa khẳng định không biết mấy năm trước ta đã đột phá. Hắc hắc, để xem lần này hắn thất bại sẽ có bộ dạng như thế nào. Trên mặt Cổ Hà xuất hiện nụ cười đắc ý, có thể nói Cổ Hà chính là nhân vật mấu chốt trong trận chiến này, bởi vì các nguyên lão của 3 thế lực lớn chắc chắn sẽ không nghĩ tới giới chủ Cổ Hà đã đột phá thực lực một mảng lớn. Hồn Minh trước giờ cố ý che giấu tin tức về hắn chính là muốn sử dụng chiến thuật xuất kỳ bất ý đánh bại yểm ma cung Khương Nguyên lão danh tiếng hiển hách. Sau đó tranh thủ phát huy ưu thế số lượng cường giả nhiều hơn, chiến cuộc sẽ dần dần nghiêng về phía Hồn Minh. À, cuối cùng đã triệu hồi chủ sủng, cho rằng lẫn vào hỗn chiến che giấu tai mắt của ta được sao? Khương lão đầu này già quá hóa rồi, đúng là buồn cười. Cổ Hà cười lạnh lẩm bẩm, bởi vì hắn đã phát hiện một con bạch yểm ma đế hoàng đỉnh phong đang ở rất gần vị trí của mình. Đầu bạch yểm ma này lén lén lút lút xuyên qua chiến trường đông nghịt, ngay lúc này nó đang tiếp cận sau lưng một con thú hệ hồn sủng trung đẳng đế hoàng. Người khống chế đầu hồn sủng trung đẳng đế hoàng này chính là thủ hạ Cổ Hà, một gã hồn hoàng tên là Hưng Thân. Thế lực yểm ma cung đã có không ít yểm ma tộc chết thảm dưới móng vuốt của 2 con băng hệ chủ sủng của hắn. Hưng Thân, cho hồn sủng lùi về, Khương Nguyên lão bạch yểm ma đang theo dõi ngươi. Cổ Hà dùng hồn niệm nói với thủ hạ mình. Hưng Thân đang chém giết thống khoái nghe thấy một câu này nhất thời trong lòng lạnh lẽo, cảm giác hưng phấn tụt xuống hơn phân nửa. Nếu đối phương là nguyên lão, vậy thì thực lực bạch yểm ma nhất định là đạt tới đế hoàng đỉnh phong, thi triển bất kỳ kỹ năng nào cũng có thể mạt sát đám hồn sùng của hắn. Hưng Thân không nghĩ tới mình sát ý quá nặng làm cho một vị nguyên lão chú ý, hắn vội vội vàng vàng khống chế hồn sùng của mình rời khỏi tiền tuyến, bỏ chạy về phía giới chủ Cổ Hà. lại dám đuổi theo, ha ha, tới đúng lúc. Cổ Hà nãy giờ vẫn luôn chú ý đầu bạch yểm ma kia, thấy nó đuổi theo lập tức niệm chú ngữ. Cổ Hà hiển nhiên là triệu hoán chủ sủng, đây là một đầu băng sâm hạt đế toàn thân bao trùm băng tinh khải giáp dày cộm. Hình thể băng sâm hạt đế dài chừng 20 thước, cái đuôi dài gấp đôi thân thể, phía trên cùng có móc câu nhọn hoắc ẩn chứa kịch độc đáng sợ. Bạch yểm hoàng mới vừa tấn thăng đến đế hoàng đỉnh phong không lâu, bây giờ đúng lúc có cơ hội thỏa sức tàn sát, hiển nhiên là trong lòng hưng phấn vô cùng. Vốn là nó chuẩn bị tìm kiếm hồn sủng cao đẳng đế hoàng làm món ăn khai vị. Bạch yểm hoàng đế hoàng đỉnh phong đương nhiên muốn tận lực ngược đãi đối thủ, nhằm hưởng thụ cảm giác cường đại và thể hiện uy phong của mình. Thế nhưng, nó còn chưa tìm được cao đẳng đế hoàng lại ngoài dự liệu phát hiện một con ma hạt toàn thân kịch độc đang khóa định vị trí của mình. Đế hoàng đỉnh phong, bạch yểm hoàng nhất thời sung sướng nói không nên lời, rãnh rỗi đi dạo một vòng vô tình đụng phải hồn sủng đế hoàng đỉnh phong. Hơn nữa, rõ ràng là nhắm vào nó không cần phải hao tốn sức lực truy đuổi như mấy đối thủ yếu ớt trước kia. Kiệt kiệt kiệt, bạch yểm hoàng cười rú lên, xem ra chuyến này đã có cơ hội đối kháng với địch nhân mấy ngày trước vốn không có cách nào chiến thắng. Ma hạt đế hoàng đánh tới nhanh như chớp, bạch yểm hoàng. gocchuyenaudio.com, nhiệt huyết dâng trào cũng nhào vô chém giết chung một chỗ. Thoáng chốc hai đại đế hoàng đỉnh phong triển khai một trận kịch chiến, tất cả sinh vật trong phạm vi vài dặm bị năng lượng xung kích đánh văng ra ngoài xa, 10 con chết 8, 2 trọng thương bò dậy không nổi. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoành Chuôn Phao VN, úi mẹ ơi, đế hoàng đỉnh phong, chạy mau, đừng có chắn đường, là đế hoàng đỉnh phong. Đế hoàng đỉnh phong vừa đụng nhau một cái, tất cả mọi người hiện diện trong khu vực lân cận liền bị khí thế áp đảo, thần kinh người nào người nấy căng thẳng vội vàng di chuyển chiến trường trên quy mô lớn. Cả đám người cắm đầu chạy thục mạng nhường lại khu vực này cho hai đại bá chủ thể hiện thực lực. Hưng thân kịp thời dẫn dắt hồn sủng trung đẳng đế hoàng chạy ra khỏi chiến trường, mồ hôi lạnh tràn ra ướt trán. Lúc nãy linh hồn ma diễm cuồn cuộn bỗng nhiên xuất hiện đã trực tiếp miểu sát mấy chi đội ngũ cấp quân chủ và thống lĩnh, toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Ngay cả cấp bậc trung đẳng và cao đẳng đế hoàng cũng bị trọng thương gần chết. Nếu như hắn chạy chậm một chút khẳng định đã là một thành viên bi thảm trong đống xác chết kia rồi. Đế hoàng đỉnh phong, quả thực là đáng sợ. Trong lòng Hưng Thân vẫn còn sợ hãi, lắp bắp mãi mới nói được một câu. Cách chương.